Chương 1589, 1589, Mộ Linh, 2. Ninh Hoan tâm theo Tưởng Lệ Hành ngón tay phương hướng, ngưng thần nhìn lại quả nhiên liền mơ hồ thấy được Ngọc Hải Sơn, chỉ bất quá khoảng cách này ngóng nhìn Ngọc Hải Sơn, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, còn có Ngọc Hải Sơn sườn núi trô ngông lung tử khí. Sườn núi nơi đó hẳn là nhà chúng ta à, thật sự có tử khí quanh quẩn, nói cách khác cố ra chỗ trấn áp. Thật là long mạch sao? Ninh Hoan tâm đột nhiên quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành. Liên quan tới cô gia tại trấn áp một phương long mạch thuyết pháp, tại huyền môn đã lưu truyền đã lâu, chỉ là không có người có thể 100% xác định thôi. Kỳ thật cố gia chỗ trấn áp không phải long mạch, mà là một cái mạch khoáng. Tưởng Lệ Hành lúc này chậm rãi mở miệng, ngươi còn nhớ rõ cô gia cửa chính bản lòng trụ sao? Cái kia hẳn là nhiều năm trước bị người thiết hạ trận pháp, kỳ thật cố gia chỗ vị trí kia. Dưới mặt đất có một đầu mỏ linh thạch, cái kia khoáng mạch đã sơm có mình linh tính, có mỏ linh, bất quá nơi đó một mực bị người tưởng lầm là long mạch chỗ. Ngươi suy nghĩ một chút, vì sao Ngọc Hải Sơn linh khí có thể so với bên ngoài sung túc nhiều như vậy? Đâu cũng là bởi vì Ngọc Hải Sơn có một đầu linh mạch. Nguyên lai là dạng này, nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm mới chợt hiểu ra, bởi vì dưới mặt đất có linh mạch, cho nên Ngọc Hải Sơn trên dưới mới có thể linh khí tràn đầy. Mà cái kia nhàn nhạt tử khí, chính là cái kia mỏ linh chỗ phát ra. Cái kia mỏ linh có thể hay không gây bất lợi cho cố gia ngay sau đó, Ninh Hoan Tâm lại bắt đầu lo lắng. Đã cái kia mỏ linh có linh trí của mình, nó có thể hay không đối địch với cố gia đâu? Không sẽ, mỏ linh đại đa số thời gian đều đang ngủ say. Đoạn thời gian trước, ta cảm giác được nó thanh tỉnh, nhưng là chỉ cần cố gia không có ai đi phá hư khoáng mạch, khai thác linh thạch. Mỏ linh là không sẽ chủ động công kích nhân loại tu sĩ. Tưởng Lệ Hành an ủi Ninh Hoan Tâm một câu, tại hiện đại cái niên đại này, một tòa khoáng mạch sống sót thực sự không dễ dàng, có được chính mình linh tính khoáng mạch thì càng ít, mà lại loại này linh vật, đều là phi thường đơn thuần lương thiện. Chuyện này đừng nói cho người khác, chờ chúng ta sau khi rời đi ta sẽ căn dặn Trương Niệm thời khắc chú ý linh mạch phát triển, sẽ không để cho nó đối với cô gia có uy hiếp. Ngươi Tưởng Lệ Hành còn muốn nói điều gì? Đột nhiên sắc mặt biến hóa một chút. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cu nở dê cảm thấy, nàng lập tức nhìn về phía Yến Kinh nào đó một cái phương hướng, nơi đó bạo phát ra một trận mãnh liệt chấn động, trộn lẫn lấy mấy cái khí tức quen thuộc. Cái chỗ kia là Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh nguy rồi, tựa như là Lăng Nhạc nguyên khí tức, sẽ không là Nam Úc các nàng xảy ra vấn đề rồi. A, Ninh Hoan Tâm biết Nam Úc nhất định sẽ đi Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh, nàng ngược lại là đem Lăng Nhạc nguyên cái này tồn tại quên mất. Lăng Nhạc Nguyên đã từng bảo hộ qua Nam Tiêu một đoạn thời gian, cùng hắn hẳn là rất quen thuộc, lần này sẽ không náo loạn hiểu lầm gì đó. A, đi thôi, đi xem một chút. Tưởng Lệ Hành kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, hai người thân hình đột nhiên đạp không nhi ra, tiêu tán trong không khí. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người đã tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh phụ cận trong một cái hẻm nhỏ, nơi này khí tức hỗn loạn, mà lại bị người thiết trí linh lực kết giới. Ninh Hoan Tâm Hoan Tâm Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành thân ảnh mới vừa xuất hiện, lập tức đưa tới mọi người cảnh giác. Lăng Nhạc Nguyên kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người bọn hắn là như thế nào vào. Ninh Hoan Tâm là cố gia đệ tử vậy thì thôi, Tưởng Lệ Hành hắn làm sao cu nở dê có thể đi vào ho Hoan Tâm. Các ngươi đã tới liền tốt. Cùng Lăng Nhạc Nguyên đối chiến người chính là Nam Úc cùng Hạ Cẩm Linh, thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành thân ảnh. Các nàng lập tức nhích lại gần.